Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Tiện tay Kiều Minh Húc cầm điện thoại lên vào mạng, ngoài ý muốn anh lại nhìn thấy Lâm Ngọc rất lâu rồi mới đăng lên trang cá nhân của mình một câu: "Paris, tôi đến rồi." Kiều Minh Húc nói chuyện này cho Mạch Tiểu Miên, xem ra cô ấy bây giờ muốn tiến về sự nghiệp, không cần phải lo lắng cho cô ấy nữa. Kỳ thật ở mặt thiết kế thời trang cô ấy cũng là người có tài năng. Vậy thì tốt rồi. Mạch Tiểu Miên thật sự hy vọng Lâm Ngọc có thể trôi qua tốt đẹp. Điện thoại đột nhiên vang lên là cuộc gọi của Tề Thông. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo gọi đến. Mạch Tiểu Miên liền nghe máy. "Tiểu Miên, nghe nói Kiều Tổng xuất thị viện rồi, chúc mừng hai người." Điện thoại ở bên kia truyền đến giọng nói có vẻ trầm ổn của Tề Thông. Trước kia, giọng nói của anh ta lộ ra sự lưu manh, nhưng bây giờ trong giọng nói đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, cảm thấy anh ta đã trưởng thành hơn. "Cảm ơn." Mạch Tiểu Miên cười và hỏi, "Giờ anh đang ở đâu vậy? Tiểu Thuận có tốt không?" "Tôi và Tiểu Thuận bây giờ đang ở New Zealand sống một thời gian. Không khí ở đây thật sự rất tốt, tôi nghĩ nó lớn lên ở đây sẽ rất tốt. Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa nó về gặp cô." "Được, tôi đã gửi cho cô mấy tấm ảnh của Tiểu Thuận. Dù sao cô cũng là mẹ đỡ đầu của Tiểu Thuận mà." Sau khi Tề Thông nói xong, Mạch Tiểu Miên liền xem những tấm ảnh kia, em bé đã thay đổi rất nhiều. Chưa kể gần 2 tháng nay, Mạch Tiểu Miên cũng không hề nhìn thấy Tiểu Thuận. Tề Thông gửi cho cô rất nhiều ảnh. Tiểu Thuận ở trong những bức ảnh là đứa bé trắng trẻo, mập mạp, càng nhìn càng giống Tề Thông, trông nó thật dễ thương và xinh đẹp. Nụ cười thì ngọt ngào, những vết xanh tím trên mặt do khó thở bây giờ đều đã không còn nữa. Ngoài ra, những bức ảnh này còn có một tấm ảnh Tề Thông mặc quần áo màu trắng bế Tiểu Thuận. Trông anh ta điềm tĩnh hơn trước rất nhiều, giống như một người ba hiền lành và chững chạc. "Sao, con trai tôi có đáng yêu không?" Tề Thông mừng rỡ nhắn tin hỏi. "Rất đáng yêu, anh cũng đã thay đổi rất nhiều, trở nên trưởng thành hơn," Mạch Tiểu Miên trả lời. "Bởi vì bây giờ tôi đã là ba của một đứa trẻ rồi, tôi phải trưởng thành hơn. Nếu không, sau này, Tiểu Thuận nhà chúng ta sẽ khinh thường tôi." Tề Thông nói, "Rất tốt." Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Lâm Ngọc có biết anh đã nhận nuôi Tiểu Thuận rồi hay không?" "Tôi chưa nói cho cô ấy biết, để cho không ảnh hưởng tới cô ấy. Đến lúc thích hợp, tôi sẽ nói." Tề Thông dừng lại, "Tôi cũng hy vọng Tiểu Thuận có được một người mẹ đáng để thằng bé tự hào." "Được rồi." Mạch Tiểu Miên rất cảm động, dường như Tề Thông đã hoàn toàn làm tốt vai trò của người ba, còn làm tốt hơn cả những người khác. Có một số người dù bọn họ mải chơi như thế nào, nhưng một khi đảm nhiệm một trách nhiệm nào đó họ sẽ rất nghiêm túc. Tề Thông lại đúng là loại người này. Nói chuyện với Tề Thông xong, Mạch Tiểu Miên liền cảm thán mà nói với Kiều Minh Húc. "Biểu hiện của Tề Thông thực sự khiến cho em phải khâm phục." Kiều Minh Húc cũng gật đầu, chỉ mong Ngọc Ngọc có thể trân trọng anh ta. Cả hai bắt đầu buồn ngủ cho nên liền ôm nhau mà ngủ thiếp đi. Thân thể của Kiều Minh Húc gần như khôi phục, Mạch Tiểu Minh quyết định theo Triển Lương trở về kinh thành. Thân thể của Triển Lương dưới sự chăm sóc của A Bỉ Tư đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng mà những chức năng trên cơ thể của lão cũng giống như một cỗ máy sắp hỏng rồi, có thể duy trì chứ không thể sửa chữa. A Bỉ Tư không phải là thần thánh, thân thể của Triển Lương cũng không có cách nào cải biến tốt hơn. Phổ Tư muốn đi học, không thể đưa sói nhỏ đến trường, cho nên Mạch Tiểu Minh cũng sẽ đưa sói nhỏ đi đến kinh đô. Dưới sự sắp xếp của Tưởng Quang Huy, bọn họ đi máy bay đến kinh đô. Nghĩ đến những người ruột thịt chưa từng gặp mặt kia, Mạch Tiểu Minh vẫn rất là căng thẳng, không biết bọn họ sẽ đối xử với cô như thế nào. Để tạo điều kiện cho cô hiểu rõ hơn về các thành viên trong gia tộc Triển Thị, Tưởng Quang Huy đã làm đủ các bài tập, thu thập tất cả các ảnh của người trong Triển gia và đánh dấu lại. Mạch Tiểu Miên lần lượt nhớ từng khuôn mặt và thông tin của những nhân vật này. Về trí nhớ, Mạch Tiểu Miên rất mạnh bởi vì đã được huấn luyện ở bộ phận nghiệp vụ giám định pháp y. Sau hơn 3 tiếng trên máy bay, cô có thể nhớ thông tin chung của tất cả các nhân vật đứng đầu. Cô đặc biệt quan tâm tới 3 người được cử đi huấn luyện đặc biệt từ khi còn nhỏ và đã được nguyên thủ quốc gia tặng các danh hiệu danh dự. Những người như vậy e là sẽ khó mà giao tiếp. Ngoài ra còn có 7 người anh họ, 3 người em họ, không có con gái. Xem ra cô là cô gái duy nhất của Triển gia. Thảo nào trước đây Triển Lương lại yêu thương Hoàng Uyển Dung đến như vậy, chắc là bởi vì nhà ông cũng không còn cô con gái khác. Bảo bối đừng căng thẳng, mọi chuyện ông đã nói với bọn họ rồi. Bọn họ mà dám đối xử tệ với cháu, ông sẽ không tha thứ cho bọn họ. Triển Lương cũng gọi Mạch Tiểu Miên theo cái tên mà Hoàng Uyển Dung gọi. Vừa thấy cô có chút bất an thì đã an ủi cô. Cảm ơn ông ngoại. Mạch Tiểu Miên mím môi cười lại nhìn Hoàng Uyển Dung. Từ lúc lên máy bay, bà không nói nhiều mà chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài khoang, không biết suy nghĩ cái gì. Mạch Tiểu Miên biết tâm trạng của bà nhất định là phức tạp hơn mình, cho nên cũng không quấy rầy bà. Tâm trạng của Hoàng Uyển Dung lúc này đúng là rất phức tạp. Ý thức của bà đã được khôi phục hoàn toàn. Bà bắt đầu biết phân loại quá khứ và so sánh nó với hiện tại. 30 năm trước, khi mới 20 tuổi, bởi vì có người ba quyền lực mà bà được mọi người gọi là công chúa của Hoa Hạ, được mọi người sủng ái và yêu thương. Sau này quan hệ hai cha con tan vỡ, bà đã trở thành trò cười của cả đế đô. Giờ đây, sau hơn 30 năm, bà quay trở về, tóc đã bạc, con gái đã lớn, còn có con rể. Đương nhiên, tình cảm nhiều năm trước bây giờ như một giấc mơ. Khi tỉnh dậy từ giấc mơ, mọi thứ đã thay đổi. Vừa rồi bà cũng nhìn thấy những thông tin mà Tưởng Quang Huy đưa cho Mạch Tiểu Miên về những người trong gia tộc Triển thị. Thấy anh và em của mình đều đã già đi, không còn thân thiết nữa, bà lại chợt cảm thấy bất an. Bà lại nghĩ đến người đàn ông sáu ngón của mình. Giờ có lẽ anh cũng đã già rồi, anh có còn sống hay không? Vốn dĩ là bà không muốn quay trở về đế đô. Tuy nhiên với hy vọng gặp lại người đàn ông đó, cho nên bà vẫn quay trở về. Bà hy vọng anh sẽ biết bọn họ đã có một đứa con gái. Bà hy vọng rằng con gái của bà có thể gặp được ba ruột của nó. Tưởng Quang Huy đã tìm kiếm trên khắp đất nước, nhưng mà không có người đàn ông nào như ý cả. Cả nước có hơn 3.000 người đàn ông có 6 ngón tay, tuy nhiên lại không hợp lứa tuổi, tính tình và cũng chưa chắc đã là người đàn ông của Hoàng Uyển Dung. Triển Lương vẫn tiếp tục tìm kiếm. Và còn muốn Tưởng Quang Huy mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn châu Á, thậm chí là cả thế giới. Nói tóm lại, ông nhất định phải tìm được tên khốn đã bắt cóc con gái mình. Còn về việc có phạt hay không thì cũng tùy trường hợp. Mẹ! Mạch Tiểu Miên thấy máy bay đã dừng lại, nhẹ nhàng gọi Hoàng Uyển Dung còn đang suy nghĩ miên man. Hoàng Uyển Dung sừng sốt vội vàng hỏi, bảo bối có chuyện gì? Đến rồi, chúng ta xuống máy bay thôi. Mạch Tiểu Miên nói với bà. Ồ, Hoàng Uyển Dung gật đầu đứng dậy. Mạch Tiểu Miên vươn tay nắm tay của Hoàng Uyển Dung, còn Kiều Minh Húc thì đỡ lấy Triển Lương. Sói nhỏ trèo lên vai của cô, chớp đôi mắt to xanh biếc nhìn hoàn cảnh xa lạ ở xung quanh giống như một đứa trẻ đang tò mò cười. Tưởng Quang Huy đi phía sau bọn họ. Người đến đón bọn họ mang theo một chiếc xe Lincoln hạng sang kéo dài, chiếc xe thường ngày dành riêng cho Triển Lương. Tất cả đều là những thứ đỉnh cao, ngồi lên rất thoải mái, cứ như đang ở trong nhà vậy. Xe chậm rãi đến khu biệt thự của Triển gia. Mạch Tiểu Miên đỡ Hoàng Uyển Dung xuống xe, ngẩng đầu nhìn mảnh đất rộng lớn trước mặt khu nhà Triển gia. Đây trước đây là vương phủ của triều đại trước, chiếm một diện tích gấp lớn, gấp đôi khu nhà của Kiều gia. Vào thôi. Triển Ngương lần này không để cho Kiều Minh Húc nữa đỡ nữa, mà lại vươn tay kéo Hoàng Uyển Dung còn đang do dự đứng ở cửa. Dung Dung, chúng ta về nhà rồi. Lão nhẹ giọng nói với Hoàng Uyển Dung, các anh em đều đang chờ con. Hoàng Uyển Dung bất lực nhìn ba mình, ba con sợ. Cô gái ngớ ngẩn này có gì mà sợ chứ? Triển Lương trìu mến hét lên và vươn tay mở cửa. Cửa vừa mở ra, Mạch Tiểu Miên và những người khác cũng đều phải giật mình, chỉ thấy hai bên lối đi trước cửa đều được sắp xếp theo giới tính và độ tuổi. Hai bên có đến mấy chục người đang tò mò nhìn Hoàng Uyển Dung và Mạch Tiểu Miên ở phía sau Triển Lương. Ba, con trai cả của Triển gia là Triển Phong bước tới, chào hỏi theo tiêu chuẩn quân đội với Triển Lương. Con trai thứ hai là Triển Vũ, con trai thứ ba là Triển Lôi cũng tiến lên chào hỏi với Triển Lương. Sau đó bọn họ đứng thẳng trước mặt, cặp mắt rơi vào Hoàng Uyển Dung và Mạch Tiểu Miên, ánh mắt rất vui vẻ. Bọn họ rời nhà đi huấn luyện đặc biệt từ khi còn rất trẻ. Mỗi lần về nhà, bọn họ đều yêu thương Hoàng Uyển Dung, người con gái duy nhất ở trong nhà. Sau đó đột nhiên Hoàng Uyển Dung biến mất, bọn họ đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm mà không có kết quả, trong lòng cũng rất đau buồn. Nghe nói ba đã tìm được, cho nên bọn họ cũng rất mừng, nhưng bởi vì bận việc quân đội cho nên không có cách nào đến thành phố A xem được, chỉ có thời đợi bọn họ trở về thôi. Anh cả, anh hai, chú ba. Hoàng Uyển Dung nghẹn ngào nhìn thấy ba người kia, Dung Dung. Ba anh em cùng lúc gọi tên em gái mình, có nét dịu dàng trên khuôn mặt cứng rắn của bọn họ. Bất quá, bọn họ không quen dùng ngôn ngữ và hành động thân mật hơn để thể hiện sự vui mừng bởi vì sự trở về của em gái mà chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt. Các người không cần quy củ như vậy, lại đây. Triển Lương vẫy tay với thế hệ trẻ bên dưới vẫn còn đang đứng đàng hoàng. Tất cả mọi người đều tràn đầy tò mò về Hoàng Uyển Dung và Mạch Tiểu Miên. Khi thấy Triển Lương nói chuyện, tất cả tiến lên vào vây quanh. Đây là con gái của Uyển Dung, Mạch Tiểu Miên. Đây là Kiều Minh Húc, chồng của Tiểu Miên. Triển Lương giới thiệu Tiểu Miên và Kiều Minh Húc cho con trai mình, nhưng kỳ thật là đang giới thiệu với tất cả mọi người. Bác cả, bác hai, chú ba. Mạch Tiểu Miên bước tới chào hỏi, dựa theo trí nhớ của mình chào hỏi mỗi người. Những người này nhìn cô có vẻ rất hiền hòa, khiến trái tim bất an của cô cũng lắng xuống đôi chút. Bị mọi người vây quanh, Mạch Tiểu Miên cùng với những người khác đi vào trong sân. Những gian nhà, những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy đều được xây dựng lộng lẫy và đẹp đến nghẹt thở. Triển Lương dẫn họ vào sảnh tiếp khách và ngồi xuống. Cho dù là trở về nhà của mình, Hoàng Uyển Dung cùng lúc đối mặt với bao nhiêu người, bà vẫn lo lắng, chưa kịp thích ứng và cầm chặt tay của Mạch Tiểu Miên. Triển Lương nhìn thấy tình cảnh của con gái thì đuổi hết các cháu đi, chỉ còn lại ba người con trai và con dâu. Hoàng Uyển Dung trở nên bình tĩnh lại, một chút nhìn ba người đàn ông trong nhà của mình. Ba anh em của Triển gia bởi vì lớn lên trong trại huấn luyện đặc biệt, không giỏi ăn nói, cũng không còn ồn ào như những thế hệ trẻ, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Triển Lương nói, Uyển Dung đã tìm được rồi. Là anh trai, các người sau này phải hết sức chăm sóc cho Uyển Dung, không được để cho con bé chịu khổ. Còn có cả Tiểu Miên nữa, đây chính là tiểu công chúa của Triển gia, các người nhất định phải yêu thương con bé. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía của Mạch Tiểu Miên. Vâng, thưa cha. Ba anh em nhìn thấy Mạch Tiểu Miên trông giống hệt chị gái mình, thì tình yêu của bọn họ cũng nảy nở một cách tự nhiên. Bọn họ đồng thanh trả lời. Triển Lương hài lòng gật đầu nhìn ba người con dâu. Ba cô con dâu cũng nói sẽ chăm sóc cho Mạch Tiểu Miên và Hoàng Uyển Dung. Ba, phòng của con còn ở đó không? Hoàng Uyển Dung cảm thấy hơi ngột ngạt, không biết phải giao tiếp với bọn họ như thế nào liền hỏi. Vẫn luôn ở đó. Ta không cho ai động vào, chỉ chờ con trở về. Triển Lương luôn cảm thấy con gái của mình nhất định sẽ trở về dù đã 30 năm trôi qua, nhưng mà phòng của Hoàng Uyển Dung vẫn như cũ. Ngày nào người hầu cũng dọn dẹp, thỉnh thoảng ông ta đi vào đó ngồi và nhớ về khoảng thời gian sống chung với con gái mình. Hoàng Uyển Dung liền đứng dậy. Mẹ, con đi cùng mẹ. Mạch Tiểu Miên ôm lấy sói nhỏ và đứng dậy. Đi, đi cùng mẹ nhìn một chút, Minh Húc tới đây. Triển Lương gật đầu nói. Mạch Tiểu Miên liếc xéo Kiều Minh Húc, nói chuyện, chào hỏi với mọi người rồi đi theo Hoàng Uyển Dung ra khỏi phòng khách. Phòng của Hoàng Uyển Dung ở sân sau. Chỗ này có vườn hoa rất đẹp, phía trước thì trồng đầy mận, bốn phía thì trồng thêm những cây hoa mẫu đơn rất lớn. Bây giờ là đầu mùa hạ, không có hoa mận, nhưng lại đang là mùa hoa mẫu đơn nở rộ, đẹp đến mê hồn, bướm bay lượn, thật là tao nhã và thoải mái. Hoàng Uyển Dung nhìn khoảng sân quen thuộc, suy nghĩ rồi mở cửa bước vào. Tất cả đồ đạc ở bên trong vẫn giống hệt như lúc cô rời nhà ngày hôm đó, không có gì thay đổi, ngoại trừ chăn bông, thảm trải giường đã được thay bằng đồ mới. Mạch Tiểu Miên nhìn cái khăn tắm của mẹ trong lòng cũng tràn đầy xúc động từ thái độ của đám người triển ra đối với Hoàng Uyển Dung. Cô hiểu được ngày đó bà được triển nương nâng trong lòng bàn tay như thế nào, khiến cho bà càng trở nên đơn giản và dễ tin người. Hoàng Uyển Dung ngồi trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương màu đỏ sẫm. Đây là hộp chứa đồ trang sức, bên trong vẫn còn những thứ mà cô sử dụng ngày đó. Bảo bối, cái kẹp tóc này là cho con. Hoàng Uyển Dung cẩn thận cầm chiếc kẹp tóc màu xanh nước biển đưa cho Mạch Tiểu Miên và nói, cái này là do ba con đưa cho mẹ. Hả? Mạch Tiểu Miên cầm lấy và xem kỹ, kẹp tóc này không phải những chiếc kẹp tóc bình thường trên phố sao? Nhưng mà ở trên chiếc kẹp tóc, ở một vị trí không dễ phát hiện, có một ấn ký rất lạ. Dấu hiệu này giống như một con dao cắm vào mặt trăng lưỡi liềm, cô cảm thấy hơi sốc khi nhìn vào, cô thấy trái tim mình giống như bị dao đâm mạnh vậy, bất giác lại co giật. Sự nhạy cảm trong nghề nghiệp của cô khiến cho cô cảm thấy rằng đây không phải là một nhãn hiệu thông thường, mà liên quan tới danh tính của cha ruột mình. Mẹ, ba có cho mẹ cái gì nữa không ạ? Mạch Tiểu Miên giống như muốn biết những thứ khác có dấu hiệu như vậy hay không? Hay chỉ là trùng hợp? Hoàng Uyển Dung lại lắc đầu. Không còn gì nữa. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Ba chỉ tặng cho mẹ cái thứ này sao? Keo kiệt như vậy. Không phải anh ấy keo kiệt mà mẹ không thiếu cái gì cả. Anh ấy cũng không biết tặng cái gì. Hoàng Uyển Dung liền bênh vực đứng dậy mở tủ. Quần áo trong tủ vẫn là thời cô còn ở nhà 30 năm trước vẫn còn đang treo ngay ngắn. Bởi vì hàng ngày đều có người giặt sạch sẽ, lau chùi, không hề bụi bẩn, vẫn còn như mới hôm qua. Cô lôi từ bên trong ra một chiếc áo sơ mi nam cầm trong tay, ánh mắt trở nên đặc biệt dịu dàng. Đây là áo của anh ấy. Mạch Tiểu Miên liền nhìn bà. Trong ánh mắt của bà bây giờ đang hiện lên vẻ nhớ nhung trìu mến. Đây là áo mà anh ấy mặc khi gặp mẹ lần đầu tiên. Lúc đó quần áo của mẹ đã ướt đẫm nước mưa, trời lạnh, anh ấy đã cởi áo xuống và mặc cho mẹ. Anh ấy cởi trần đi dưới mưa một mình rất đẹp trai. Đúng là chuyện cổ tích. Mạch Tiểu Miên mặt đã đen xì rồi. Cô lại yêu cầu Hoàng Uyển Dung cho mình xem chiếc áo. Hoàng Uyển Dung miễn cưỡng đưa cho cô. Mạch Tiểu Miên nhìn rất kỹ chiếc áo này, phát hiện chiếc áo giống như của Kiều Minh Húc, được làm bằng tay và là loại vải cực kỳ tốt. Ngay cả cúc cũng là kim loại rất đặc biệt. Nhìn kỹ mới phát hiện từng chiếc cúc áo có một dấu hiệu một con dao bị mắc kẹt trên mặt trăng lưỡi liềm. Lòng cô dùng mình, nghĩ đúng thật là không bình thường. Ký hiệu này có thể là ký hiệu của một tổ chức đặc biệt nào đó và có thể để cho cô tìm thấy cha ruột của mình. Mẹ à, mẹ ngồi ở đây trước đi, con ra ngoài nói vài câu với ông nội. Cô muốn hỏi Triển Lương xem ông có biết ký hiệu này không, con đi đi. Hoàng Uyển Dung vẫn cầm lấy cái áo nhớ về người đàn ông ngày ấy và cuộc gặp gỡ lãng mạn ấy. Mạch Tiểu Minh cầm cái kẹp tóc đi ra khỏi phòng khách. Bảo bối, không ở với mẹ sao? Triển Lương nhìn thấy cô đi ra thì hỏi. Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn người nọ rồi nói. Ông à, cháu muốn nói chuyện riêng với ông một chút. Chúng ta có thể ra ngoài không? Triển Lương gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Ông hãy nhìn cái này đi. Mạch Tiểu Miên chỉ vào ký hiệu của chiếc kẹp tóc cho Triển Lương xem. Đây là quà của ba cháu tặng cho mẹ cháu. Cái ký hiệu này cũng có ở trên cúc áo mà ông ấy để lại cho bà. Triển Lương nhìn ký hiệu rất cẩn thận lại lắc đầu. Theo ta biết, ta chưa từng nhìn thấy ký hiệu như vậy. Hẳn là ký hiệu của một tổ chức giấu mặt. Ông à, ông cảm thấy người đó không phải người đơn giản không? Mạch Tiểu Miên cau mày. Cái kẹp tóc này cùng với chiếc áo sơ mi ông ấy để ở chỗ mẹ không phải là đồ bình thường đâu. Triển Lương trầm ngâm và gật đầu. Để ta đi hỏi Trường Phong xem bọn họ có biết ký hiệu này hay không. Không sao cả, nhưng ông ơi, cháu mong chuyện này tạm thời phải được giữ kín để không gây ra những rắc rối không đáng có. Ta biết, Triển Lương cầm cái kẹp tóc đi vào trong và để cho ba anh em Triển ra xem nó. Triển Phong đã cầm nó xem và nói, con biết. Triển Lương và Mạch Tiểu Miên vui mừng khôn xiết và cùng nhau hỏi, ký hiệu này là gì? Triển Phong chạm vào ký hiệu trên và nói, trên thế giới này chỉ có một người duy nhất có ký hiệu đặc biệt này, nhưng ông ta đã biến mất trên thế giới rồi. Con chỉ tình cờ biết được bởi vì đọc một tài liệu bí mật hơn 20 năm trước. Hắc ám chi tử, cái này là tổ chức xã hội đen sao? Triển Lương nhíu mày hỏi, có liên quan rất lớn có điều. Không phải là lão đại của tổ chức xã hội đen bây giờ, nếu không phải có gì bất ngờ xảy ra. Hắc ám chi tử đã đem vị trí lão đại này nhường lại rồi, không hiểu tại sao nghe nói hắn cũng mất tích. Cho nên, lão đại xã hội đen bây giờ mới có cơ hội thượng vị. Căn cứ theo người ngoài suy đoán, hẳn là lúc hai người đoạt vị thì hắc ám chi tử đã bị sát thải. Triển Trường Phong nói, nghe nói hắc ám tri tử cho tới bây giờ đều không thấy mặt thật để gặp người. Ngay cả lão đại bây giờ cũng chưa từng gặp mặt thật của ông ta. Cho nên chỉ cần ông ta mai danh ẩn tích thì cơ bản không ai biết ông ta. Bởi vậy cũng có người suy đoán ông ta là không muốn thừa kế vị trí lão đại nữa cho nên mới chủ động biến mất. Nghe được anh nói đến tổ chức xã hội đen, Mạch Tiểu Miên nghĩ đến ngày đó. Nhã Lệ cũng muốn trắng trợn cướp đi Kiều Minh Húc. May mắn Nhã Lệ lại không phải là em gái của cô, nếu không thế giới này đúng thật là quá nhỏ. Bất quá nghĩ đến người cha ruột của mình còn có quan hệ thần bí như vậy, chứ không phải là một thanh niên bình thường, chứng minh ánh mắt của mẹ cô cũng không tính là quá kém cỏi, trong lòng của cô cũng hơi cân bằng một chút. Triển Lương và cô bây giờ đều có trạng thái tâm lý này.